Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2255, chương 2282, Vô Kỵ Phản Kích bắt đầu. Xì xì xì tí tách, Mộ Dung gia chủ một kiếm này, khơi dậy kinh khủng khác thường âm thanh, vô tận vũ trụ không gian loạn lưu, đầu tiên xuôi ngược rồi đi ra. Trường không vô kỵ đánh như vậy mắt thấy đi qua, phảng phất còn nhìn thấy vô số con rơi, một lần nữa xuất hiện ở chính mình quanh người các nơi. Bọn họ từng cái, cũng cả người tản ra kim sắc quang tràn đầy, còn có không biết có bao nhiêu lam sắc lực lượng lưới. Như một cái gió thổi không lọt không gian áp xúc vũ trận như thế. Hướng về phía trường không vô kỵ đi trước một bước nghiền đè ép xuống. Nguyên lai, trận pháp lực lượng vẫn còn đều tại, cũng không hề rời đi quá, mặc dù tổ hợp thần kiếm, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ phát huy. Như thế lực lượng tới trước tác dụng, thực ra có hai cái. Thứ nhất, chính là coi là lúc đầu binh, tiêu hao trường không vô kỵ phản ứng thời gian. Thứ hai, chính là lợi dụng loại này trận pháp, áp xúc trường không vô kỵ không gian. Để cho hắn không cách nào lợi dụng khéo léo né tránh thủ đoạn. Né tránh đối diện xông lại thời không lưỡi dao sắc bén công kích. Hiu hiu hiu, con rơi mang theo không gian loạn lưu. Như mưa vào màn đi tới trường không vô kỵ trước mặt. Tốc độ hay lại là siêu cấp nhanh. Bất quá, trường không vô kỵ cũng không thể chờ chết phải không? Mặc dù nói, không gian áp xúc hạn chế. Đối với hắn đưa đến không tiểu ảnh vang, nhưng là hắn thủ đoạn, nhưng không có nghĩa là không có, coi như không bắt đầu sử dụng trong thân thể tiềm tàng bí mật. Bằng vào tự thân cùng long nữ, thực ra cũng lớn có phần thắng, khóe miệng có chút một cái câu khởi, hai tay trường không vô kỵ ở trước người hợp lại, sau một khắc hắn đã nhanh chóng hành động, mở ra chính mình siêu cấp tuyệt học. Giới vũ đại hỗn độn, lên, trường không vô kỵ chiêu số đã bắt đầu, đứng mũi chịu sào, thân thể của hắn lại ở đại vũ trụ bên trong, nháy mắt biến mất không thấy, một cái đặc thù vũ trụ không gian, hàm chứa đủ loại lực lượng vũ trụ không gian, xuất hiện ở biến mất địa phương, đủ loại căn nguyên, đan dệt ra hiện, nhất là thủy hỏa khả năng. Có thể ở chỗ này đồng hành thay nhau, mặc dù quang minh hắc ám mỗi người chia hai bên, có thể thế giới hỗn độn cảnh tượng, cũng ở đây lúc này biểu dương ra một cái hơn nửa hình thái đi ra. Phốc phốc phốc phốc phốc, vô số không gian loạn lưu. Còn có những cái này con rơi môn, cũng trực tiếp tiến vào giới vũ đại hỗn độn đặc thù trong thế giới đi. Tại chuyển trước mắt thời gian. Hết thảy, cũng xảy ra giao dung. Cái gì gọi là giao dung? Thực ra ý là rất đơn giản. Bởi vì hỗn độn loại vật này, cao hơn hết thảy, dù là cái này hỗn độn không phải chân chính hỗn độn. Có thể ở lực lượng chỉ cần chênh lệch không phải là quá lớn dưới tình huống. Là có thể dung hợp vạn vật chúng sinh, chỉ là đưa đến phong tỏa áp chế không gian loạn lưu. Dĩ nhiên còn chưa đủ để lấy để cho trường không vô kỵ sợ hãi cái gì. Cũng không cách nào chân chính ngăn chặn hắn. Sau khi đi vào, hỗn độn uy năng một cái phát huy. Trong đó thời gian không gian hướng chu chiêu hất một cái. Những thứ này không gian loạn lưu, giống như không có đầu con ruồi như thế. Trực tiếp bị thuận quẹo như thế. Kéo xuống rồi trong đó đi. Trong nháy mắt. Những lực lượng này không chỉ có không thể hạn chế trường không vô kỵ rồi, thậm chí còn thật sự muốn trở thành giới vũ đại hỗn độn bên trong một thành viên, tăng phúc một cái hạ trường không vô kỵ sức chiến đấu. Ai yêu yêu yêu, xem ra ngươi muốn ăn ta, có thể không có dễ dàng như vậy a. Trường không vô kỵ đã thập phần dễ dàng, đứng ở giới vũ thế giới đại hỗn độn bên trong. Vui tươi hớn hở đối Mộ Dung gia chủ nói, lợi hại như vậy thủ đoạn. Mộ Dung gia chủ nhìn cái này thế giới hỗn độn, trong ánh mắt có chút một ít lo âu ý tứ. Trên bản chất hắn cảm thấy chính mình khả năng cũng không dễ dàng thủ thắng. Bất quá, kim thoi nơi tay, hắn cảm thấy lòng tự tin hay lại là đủ. Dù là thật không bắt được, không phải có thể chạy thoát thân sao? Kết quả là, tâm tính một lần nữa điều chỉnh xong sau này. To lớn không gian chi nhận, như cũ mang theo người vô cùng uy năng, dùng tuyệt đối tư thái cường thế, đụng tiến vào giới vũ đại hỗn độn đại thần thông bên trong đi. Xì xì xì, chính bát kinh nói, giới vũ mặc dù đại hỗn độn rất lợi hại, nhưng vẫn là đề kháng không nổi Mộ Dung gia chủ kim thoi bên dưới thời không lưỡi dao sắc bén công. Kích, tựa hồ lại chỉ chớp mắt trong thời gian. Thế giới hỗn độn liền bị trực tiếp cắt một cái cự đại liệt miệng ra đến. Thế không thể đỡ tiếp tục xông về trường không vô kỵ. May mắn là, hỗn độn từ trước đến giờ không cực hạn, coi như bị tách ra, cũng có thể lại chỉ chớp mắt trong thời gian, hoàn toàn khép lại. Thế giới, thật ra thì vẫn là cái kia. Hoàn mỹ giới vũ thế giới đại hỗn độn, đi vào Mộ Dung gia chủ. Cũng không có bị hỗn độn quấy nhiễu cái gì. Hắn lưỡi dao sắc bén. Đã tại lúc này, cuối cùng đến đỉnh đầu của trường không vô kỵ bầu trời. Nhìn ngươi còn bất tử sao? Mộ Dung gia chủ, thập phần nóng nảy nói. Bất quá, trường không vô kỵ cười rất vui vẻ. Hắn một chút lo lắng cũng không có chứ. Ở cách rất gần thời điểm, hắn mới có hành động. Chỉ là ý niệm một cái chuyển động, hắn cũng đã ở tại chỗ biến mất không thấy, xuất hiện ở hỗn độn một hướng khác. Nhưng, Mộ Dung gia chủ phản ứng cũng siêu cấp nhanh, trường không vô kỷ dịch chuyển không gian, căn bản không tránh khỏi lúc này hắn giờ phút này cảm ứng. Làm trường không vô kỷ lúc xuất hiện, hắn cũng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt trường không vô kỷ. Dù là ở ngươi sân nhà chung, cũng căn bản không bỏ rơi được không gian lợi nhận. Trốn trốn trốn ta trốn. Trường không vô kỵ không tin ta. Hắn điên cuồng Nazi. Đáng tiếc rồi. Hắn như thế dưới sự nỗ lực. Vô luận thử bao nhiêu lần. Kết quả đều là giống nhau như đúc. Không gian lợi nhận. Chính là không bỏ rơi được. Thậm chí sau đó. Tâm thần hắn câu thông bên dưới. Đem mình hảo huynh đệ ụp ụp cũng cho kêu đi ra. Để cho cái này kim thoi đã từng chủ nhân mang theo chính mình tiến hành không gian Nazi né tránh. Nhưng là thập phần không nói gì. Úp úp lợi hại như vậy, lại cũng không cách nào né tránh đối phương truy lùng. Chỉ vì không gian này kim thoi lại cũng có một chút xíu úp úp năng lực ở, cộng thêm cảnh giới áp chế, đưa đến úp úp cho tới nay không gian ưu thế. Không còn sót lại chút gì. Ha ha ha. Hai huynh đệ các ngươi cũng chạy không thoát. Ta ngược lại thật ra quên, ta còn muốn bắt ngươi cái này đỉnh phong ma thú đâu rồi. Ta muốn cho ngươi khi ta tọa kỵ. Mộ Dung gia chủ cũng quá mức với kiêu ngạo chứ. Cáp, lúc này hắn tựa hồ đã cho là mình tất thắng rồi. Đã bắt đầu tưởng tượng đến tương lai mình thật xa quang minh con đường. Nhưng mà, trường không vô kỵ vui vẻ. Hắn một tay chuyển một cái. Úp úp trực tiếp được vời trở lại trong thân thể. Cũng không tính tiếp tục để cho hắn giúp mình Nazi. Mà đối mặt không gian lợi nhận lại nên làm thế nào cho phải. Trường không vô kỵ, có thể không phải là không có biện pháp. Đối phương đối với chính mình ưu thế. Ở trong hỗn độn. Cũng không hề tưởng tượng khổng lồ như vậy. Không gian đụng chạm chính mình trước. Hắn một thân quang minh. Sau đó triển hiện ra. Hô, hắn thân thể. Lại ở biến mất tại chỗ rồi. Hóa thành một đoàn. Tỏa ra ở bên trong trời đất quang. Vô hình vô tích. Không thể suy nghĩ. Coi như là không gian lợi nhận. Cũng chỉ là đem quang chia làm hai nửa chỉ như vậy mà thôi. Nhưng trường không vô kỵ lại đang sau đó, do cách đó không xa, hội tụ thành hình, hoàn mỹ tránh ra đối phương đoạt mệnh một đòn. Ngươi đây là quang minh không hạn chế đại thần thông, cư nhiên như thế vô địch. Mộ Dung gia chủ kinh ngạc kêu một tiếng. Hắn cảm giác không gian đối loại này quang minh thủ đoạn hoàn toàn vô hiệu à. Dĩ nhiên, này dù sao cũng là cao cấp nhất quang minh tam đại thần thông. Trường Không Vô Kỵ tùy ý vừa nói. Bất quá hắn cũng không nhàn rỗi à. Hai tay một cái xuôi ngược. Hét lớn một tiếng. Hỗn độn, thắt cổ, là, Trường Không Vô Kỵ phản kích. Chính thức bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.